Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 206, trở lại khách sạn cùng Niệm Niệm. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Ngôn Xanh, buông ra. Cố Ngôn Xanh nhìn nơi Ôn Niệm Nam vừa bị anh hôn. Ánh mắt né tránh một chút. Cuối cùng buông tay che mắt anh ra. Niệm Niệm, tôi không cố ý lấy trộm nó. Vừa rời tay ra, liền nhìn thấy Ôn Niệm Nam đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy hoảng sợ. Khi Ôn Niệm Nam nhìn thấy Cố Ngôn Xanh đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, ném bộ quần áo trên tay, đứng dậy rời đi. Cố Ngôn Xanh bắt lấy quần áo, nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Ôn Niệm Nam, vội vàng đứng dậy chạy theo. Điều mà Cố Ngôn Xanh không nhìn thấy là Ôn Niệm Nam vừa quay đầu bỏ chạy, vừa chạm vào nơi bị hôn, khuôn mặt hơi ửng hồng. Niệm Niệm đợi đã, nghe thấy phía sau thanh âm càng ngày càng gần. Ôn Niệm Nam vội vàng tăng nhanh tốc độ đi tới bên đường. Đột nhiên chân trượt ngã xuống đất, đầu gối đập vào bậc thang, thở ra một hơi đau đớn. Thấy vậy, Cố Ngôn Xanh chạy tới, đỡ anh ngồi sang một bên, lo lắng nói, em có khỏe không, có đau không, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Anh không nên đuổi theo làm em sợ. Ôn Niệm Nam xoa đầu gối, ngước mắt lên nhìn Cố Ngôn Xanh, nói, tại sao anh lại xuất hiện ở quốc gia Z? Cố Ngôn Xanh sửng sốt một chút, vươn tay kiểm tra vết thương của Ôn Niệm Nam, nói, tôi đang đi công tác cùng công ty, tình cờ ở gần đây. Tôi nghĩ đến em nói rằng em muốn chụp ảnh ở bãi biển hôm nay nên đến xem. Đương nhiên Ôn Niệm Nam biết hắn đang nói dối, nhưng không có lật tẩy. Vừa động chân muốn đứng dậy nhưng sắc mặt đột nhiên tái nhợt vì đau đầu gối. Đừng nhúc nhích, bởi vì chân của em đã có vết thương cũ rồi. Em đừng đi xa, em đã mang theo thuốc giảm đau chưa? Tôi sẽ ôm em đi. Ôn Niệm Nam sửng sốt. Anh nói cái gì? Cố Ngôn Xanh cởi áo khoác lên người Ôn Niệm Nam, vươn tay muốn ôm, nhưng bị người bên kia tránh ra. Cố Ngôn Xanh nhìn tay của mình, nghĩ đến điều gì đó, thở dài, chân của em bây giờ không đi được, cho nên anh không ôm em, anh cõng em trở lại, được không? Ôn Niệm Nam không nói chuyện, chỉ nắm chặt quần áo của Cố Ngôn Xanh trong tay. Trời sắp tối, đèn đường bên đường đều đã bật sáng. Nhìn từ xa một dãy đèn đường như những vì sao. Hai bóng người dưới ngọn đèn đường nhấp nháy. Cố Ngôn Xanh chậm rãi đi dọc theo con đường đầy đèn đường cùng Ôn Niệm Nam sau lưng. Không ai nói chuyện, nhưng mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Niệm Niệm, ôm chặt tôi kẻo ngã. Ôn Niệm Nam trên lưng không đáp. Trong mắt Cố Ngôn Xanh lóe lên vẻ cô đơn. Khi anh ta rẽ vào góc cua và đi sang một con phố khác, Cố Ngôn Xanh đột nhiên cảm thấy Ôn Niệm Nam từ từ duỗi tay ra ôm lấy anh ta. Khóe miệng Cố Ngôn Xanh chợt nở nụ cười. Đi một hồi lâu cuối cùng cũng trở về khách sạn. Cố Ngôn Xanh cầm chìa khóa phòng, mở cửa giúp Ôn Niệm Nam đi vào. Ôn Niệm Nam lấy thuốc giảm đau trong túi ra, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Xanh đang đứng sang một bên. Nói, anh không về sao? Chấm, tôi không đến bằng ô tô. Hơn nữa khách sạn cũng xa. Ở đây không có taxi. Tôi phải đi rất lâu. Cố Ngôn Xanh ngồi sang một bên và lấy áo khoác của mình. Nhìn Ôn Niệm Nam trong tuyệt vọng. Nhìn thấy Ôn Niệm Nam không có ý giữ anh ở lại. Trong mắt Cố Ngôn Xanh hiện lên vẻ bất lực. Anh thở dài. Vậy thì tôi đi trước. Nếu buổi tối chân em đau nặng hơn, hãy gọi điện thoại cho người đại diện. Cố Ngôn Xanh dừng chân, siết chặt tay anh, nói, có chuyện gì vậy? Đêm nay ngươi ở lại đi. Lăng Lăng buổi tối không tiện tới chăm sóc ta. Một nụ cười hiện lên trong mắt Cố Ngôn Xanh, quay người lại nhìn Ôn Niệm Nam, cười nói, được rồi, tôi sẽ ở lại. Không quân tử nha, dùng khổ nhục kế, EQ được trau rồi có khác. Cố Trang, trên bàn có mấy chai rượu đã mở nắp. Cố Lâm hai mắt say khướt nhìn bức họa trong tay, đáy mắt đầy chua xót. Hôm nay là sinh nhật của Cố Lâm, nhưng không ai tổ chức nó, bởi vì không ai nhớ nó. Chỉ bản thân anh ấy nhớ ngày sinh nhật mỗi năm, và người đã nói lúc đó sẽ đi cùng anh trong ngày sinh nhật của anh ấy không muốn gặp anh bây giờ. Anh ấy đã bỏ chạy. Anh đã nói dối em. Anh nói rằng anh sẽ dành ngày sinh nhật của em với em. Và anh nói rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nơi mà em sẽ trở thành. Cố Lâm đã đến phòng triển lãm nhiều lần, nhưng Bạch Cẩn Trần vẫn ở sau cánh cửa đóng chặt. Cố Lâm gọi cho anh ta và không ai trả lời anh ta. Và mọi người biến mất. Nhìn người đang cười ngọt ngào trên bức chân dung, một cảm xúc vô hình lóe lên trong mắt Cố Lâm. Anh đứng dậy lái xe rời khỏi Cố Trang. Trời mưa to như chút nước, giống như thời điểm khi gặp phải Bạch Cẩn Trần. Cố Lâm lái xe đến chỗ ở của Bạch Cẩn Trần. Vướng mưa, đi tới trước cửa gõ cửa. Anh ơi, anh có ở đó không? Cố Lâm gõ cửa một lần nữa và không có ai đáp lại. Có lẽ do tác dụng của rượu, hoặc có lẽ vì hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Cố Lâm trở nên mất kiểm soát về mặt cảm xúc. Anh ơi, mở cửa, xin anh mở cửa cho em. Được không? Anh, đừng bỏ rơi em chỉ có một mình. Anh không cần em sao? Cố Lâm ngồi dưới đất khóc lóc gõ cửa, người ướt sũng vì mưa, dựa vào cửa ngước nhìn mưa rơi lất phất trên đầu. Tôi ghê tởm quá, tại sao tất cả những người tôi yêu thương đều bỏ rơi tôi? Anh không muốn tôi giống như mẹ anh. Cố Lâm ngồi dưới mưa, cúi đầu ôm chặt lấy mình, nước mắt và nước mưa tuôn rơi. Tôi đợi anh ấy sẽ không muốn tôi. Sau khi Bạch Cẩn Trần tham gia buổi triển lãm, nhận thấy trời đang mưa rất to, anh đợi ở cửa một lúc rồi lái xe về nhà. Anh đậu xe ngoài nhà, mở ô bước về nhà, nhưng vừa bước tới cửa đã thấy có người ở đó. Đến gần thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi không biết đó là ai. Tiểu Lâm, lúc này, Cố Lâm không biết mình đã dầm mưa bao lâu. Cố Lâm sững sờ mở mắt khi nghe thấy giọng nói. Phía sau Bạch Cẩn Trần, người đang cầm ô che mưa cho anh, cười nhạt, anh à, em đang đợi anh. Nói xong liền bất tỉnh, ngất đi. Quốc gia rét, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt ra, vừa định đứng dậy sau khi dụi mắt, liền phát hiện hai tay bị đè nén. Ôn Niệm Nam sửng sốt một chút, liền quay đầu nhìn người kia nằm ở trên giường, mà đường nét khuôn mặt thanh tú và sâu thẳm trong tầm tay khiến Ôn Niệm Nam nhìn một lúc cũng có chút sững sờ. Khuôn mặt này dù đứng ở đâu cũng khiến người ta không thể rời mắt. Khuôn mặt thanh tú này đã cướp đi trái tim của Ôn Niệm Nam chỉ bằng một cái liếc mắt. Cố Ngôn Xanh nằm bên cạnh đang say giấc nồng, một tay ôm Ôn Niệm Nam, khóe quần áo hơi cuộn lên, lộ ra cơ bụng dưới lớp áo sơ mi đen. Lông mi của người trên giường khẽ nhúc nhích. Ôn Niệm Nam nhanh chóng rút tay ra, quay đầu lại. Cố Ngôn Xanh mở mắt, đứng dậy kiểm tra chân của Ôn Niệm Nam, thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng may vết thương không nặng. Còn đau không? Ôn Niệm Nam không dám nhìn vào mắt anh, nói nhỏ. Không còn đau nữa. Em muốn đi vệ sinh. Được rồi, anh giúp em qua. Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Cố Ngôn Xanh ở ngoài cửa nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh thành cáo ra tình trường rồi. Giả vờ đáng thương lừa con mèo ngốc. Cố Ngôn Xanh đã thức dậy từ lâu trước khi ánh mặt trời chiếu vào, và tự nhiên anh ta cố tình kéo áo sơ mi của mình ra, và cố tình đưa khuôn mặt của mình lại gần Ôn Niệm Nam. Sau khi uống thuốc, chân không còn đau nữa. Hôm nay vẫn còn phải chụp một bộ ảnh. Ôn Niệm Nam chịu đau đi tới hiện trường, Cố Ngôn Xanh cũng đi theo. Sau khi Cố Ngôn Xanh trả lời điện thoại, bước vào phòng thay đồ, nhìn thấy Ôn Niệm Nam tái mét, lo lắng, em sao rồi? Nếu còn đau, chúng ta sẽ không chụp ảnh, được không? Ôn Niệm Nam lại nhìn nhạc chuông của Cố Ngôn Xanh và nói, tôi đã được người chăm sóc, anh có thể quay lại, anh còn có việc, vậy ta buổi tối có thể gặp được không? Ôn Niệm Nam gật đầu, chuyên gia trang điểm đã hỏi nhiều câu hỏi tầm phào sau khi Cố Ngôn Xanh rời đi. Và anh ta đã nhận ra danh tính của Cố Ngôn Xanh. Ôn Niệm Nam liếc mắt nhìn thời gian, lấy thuốc do bác sĩ Lý đưa ra đặt trên bàn, cầm lấy cốc nước rồi uống thuốc. Sau khi nhìn thấy nội y màu xanh, chuyên viên trang điểm bối rối nói, ủa, cô có thuốc này ở nước M không? Em cứ tưởng chỉ có nước Z của chúng ta. Ôn Niệm Nam sửng sốt, cái này bác sĩ đưa cho ta. Ta không biết, đúng vậy, tôi nghe nói giấy ủy quyền của loại thuốc này được giao cho một công ty tên là Cố Thị ở nước M, nói rằng đó là ủy quyền cho sử dụng. Là họ Cố. Sau khi Ôn Niệm Nam nghe nói đó là một công ty họ Cố, tay cầm thuốc cứng đờ, trong lòng có linh tính không tốt. Buổi tối, Lăng Lăng đưa Ôn Niệm Nam trở về, vừa ra khỏi thang máy. Họ đã nhìn thấy Cố Ngôn Xanh đang đứng ở cửa cầm một bông hoa hướng dương. Cố Ngôn Xanh nhìn thấy Ôn Niệm Nam trở lại liền nhanh chóng bước tới đưa hoa cho anh. Nhẹ nhàng nhìn anh nói, Niệm Niệm, em mời anh ăn tối được không? Thấy vậy, Linh Lăng lập tức tìm cơ hội đánh lạc hướng. Cười tủm tỉm nói, vậy thì sao? Tôi sẽ về nghỉ ngơi trước sau khi đọc xong anh Nam. Như vậy tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Trên hành lang chỉ còn lại hai người. Cố Ngôn Xanh đứng đối diện nhìn anh đầy lo lắng. Trong mắt hiện lên sự chờ đợi. Ôn Niệm Nam nhìn lướt qua thuốc trong tay. Ánh mắt hơi lóe lên. Dương mắt nhìn Cố Ngôn Xanh nói. Đi thôi. Nó chỉ xảy ra khi anh ta có một cái gì đó muốn hỏi Cố Ngôn Xanh. Xin chào. Anh đi bao nhiêu người? Người phục vụ đưa hai người đến phòng riêng của Cố Ngôn Xanh. Vẻ mặt Ôn Niệm Nam có chút không thoải mái. Cố Ngôn Xanh cho rằng Ôn Niệm Nam mệt mỏi không muốn ra ngoài cùng mình. Trong mắt thoáng qua một tia buồn bã. Đây không phải là Cố Tổng sao? Thật là trùng hợp. Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng anh. Cố Ngôn Xanh thân thể cứng đờ khi nghe thấy tiếng nói. Quay đầu nhìn sang. Trong mắt thoáng hiện lên một tia kỳ dị. Đó là ông Brown từ công ty dược phẩm khi ông được ủy quyền lấy thuốc. Cố Ngôn Xanh liếc nhìn Ôn Niệm Nam ở bên. Vẻ mặt hoảng sợ. Đã lâu không gặp, ngài Brown. Ông Brown cười nói. Sức khỏe của ông thế nào? Tôi nghe nói lần trước ông uống rượu và nôn ra máu. Ôn Niệm Nam ở bên nghe vậy sửng sốt một chút. Cả kinh nói. Ngài nói cái gì? Uống vào nôn ra máu. Có chuyện gì sao? Để có được loại thuốc ít tác dụng phụ. Anh ta chạy đi rủ tôi đi uống rượu để lấy giấy phép. Tôi chưa bao giờ thấy một người nào uống rượu nặng như vậy. Việc uống liều lĩnh cũng khiến tôi sợ hãi. Tôi ngưỡng mộ anh ấy quá liền lấy ủy quyền cho anh ta. Nhưng không ngờ rằng anh ta bị chảy máu dạ dày và nôn ra rất nhiều máu. Đôi mắt Ôn Niệm Nam phút chốc đỏ lên. Anh chậm rãi nhìn Cố Ngôn Xanh. Run giọng nói. Thuốc mà bác sĩ Lý đưa cho tôi. Chỉ uống vào là bị nôn ra máu thôi sao? Anh đã đi nước rồi rét để lấy ủy quyền thuốc vì bệnh của tôi. Cố Ngôn Xanh thở dài. Cười khổ. Lúc đó, bác sĩ Lý nói rằng em đã dừng thuốc. Mà tác dụng phụ của loại thuốc này rất nhỏ. Cho nên tôi. Còn anh thì sao? Anh muốn chết. Chảy máu dạ dày sẽ không đau. Tác giả có điều muốn nói. Trailer. Niệm Niệm đau khổ vì Cố Ngôn Xanh xuất huyết dạ dày. Trở về Trung Quốc, anh đưa Niệm Niệm về quê mẹ. Sửa đoạn video về mẹ cô và những câu hát thời thơ ấu. Cảm giác tội lỗi đã làm hỏng cây đàn piano. Những lời phàn nàn lẫn nhau về sự leo thang của trái tim và cảm xúc. Cố Lâm bị sốt và nhớ thỏ con đã cứu mình nên rất phấn khích. Cố cặn bã của khó khăn là ở đây. Niệm Niệm đã dần chấp nhận anh ta rồi. Con trai ngốc hãy chăm chỉ tỏ tình hơn. Nhân vật của Lâm Lâm trở nên như vậy khi hồi tưởng của Cố Cặn Bã thay thế anh ta. Sau khi Cố Cặn Bã trở về Trung Quốc, anh sẽ đưa Niệm Niệm về nơi mà mẹ anh đã từng ở, đồng thời sẽ cùng Niệm Niệm tháo gỡ nút thắt trong người mẹ. Bây giờ nếu bạn đánh giá lại Cố Cặn Bã, bạn sẽ đánh giá hắn như thế nào? Cách chương.